Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 156, chương 157, hai vị nhân kiệt. Theo ánh mặt trời chiếu tại trong lầu các, tắm ánh sáng mặt trời mấy cái bồn cây cảnh bên trong. Mấy giọt hạt sương phản xạ đến Lý Chính hưng phấn trên mặt. Lý Chính trong đầu mặc niệm nói. Hệ thống tới trước nhị lưu nhân kiệt rút thưởng. Theo Lý Chính mặc niệm xong. Xa cách đã lâu bàn quay xuất hiện tại Lý Chính trong đầu. Lý Chính nói thẳng. Bắt đầu. Bàn quay chuyển lên. Dường như trong nháy mắt cũng giống như qua một thế kỷ. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được nhị lưu nhân kiệt. Lý Chính hơi hơi mở to hai mắt. Nguyên lai là hắn nha. Không biết Hoa Hùng so sánh với hắn đến cùng ai mạnh. Dù sao kiếp trước có không ít người âm mưu loạn. Lần này Hoa Hùng cần phải có thể đường đường chính chính cùng hắn chiến một trận. Lý Chính nhắm mắt lại. Lại bắt đầu nói. Hệ thống. Một lần nữa rút thưởng. Não hải bàn quay lại bắt đầu chuyển lên. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được nhị lưu nhân kiệt. Ngoặc kép chấm chấm. Lý Chính ánh mắt hơi sáng. Nguyên lai là hắn a. Chiến quốc thời kỳ có thiên tài danh xưng nhân vật. Chỉ tiếc bắt đầu thì gặp phải siêu cấp đại lão. Ngoặc kép chấm chấm. Lý Chính híp mắt trầm tư. Tuy nhiên bây giờ thêm ra hai vị này nhân kiệt. Nhưng bọn hắn tại Tần Vương phủ tác dụng không lớn. Dù sao Tần Vương phủ nhân kiệt. Võ tướng có Lữ Bố. Vũ Văn Thành Đô. Trương Hợp. Hoa Hùng. Nội chính có Trương Cư Chính. Mưu sĩ có Lý Nho. Trần Cung. Tình báo có Triệu Cao. Mà lại mình đã cầm xuống Yến Ngọc Phủ. Đến đón lấy cũng không có khả năng có cái gì đại động tác. Hết thảy muốn lấy ổn định phát triển làm chủ. Nếu như mình thủ hạ lại nhiều ra hai vị nhân kiệt. Cái kia nhất định lại dẫn lên thế lực khác vốn không cần thiết chú ý. Lý Chính Minh tư khổ tưởng. Muốn thế nào mới có thể đem hai vị này phát huy đến lớn nhất đại lợi ích đâu. Hiện tại chính mình khẳng định không thể lại có đại động tác. Bằng không khẳng định sẽ gây nên ba đại thế gia bắn ngược. Mà Tần Lâm quân bên kia cũng không thể lại nhìn lấy chính mình thế lực lần nữa mở rộng. Hả? Tần Lâm quân? Lý Chính ánh mắt càng ngày càng sáng. Hắn tốt muốn biết cái kia an bài thế nào hai vị này nhân kiệt. Lúc này liền nhau Yến Ngọc phủ Yến Ưng phủ bên trong. Tại một đạo hắc ám trong mật thất. Một mặt hung ác nham hiểm Triệu Cao thân giấu tại trong bóng tối. Trong khoảng thời gian này Tần Lâm quân trong thế lực loạn không ngừng. Cùng ba đại thế gia người ma sát càng ngày càng kịch liệt. Triệu Cao không thể bỏ qua công lao a. Triệu Cao cầm lấy Lý Chính truyền cho hắn tin. Ly Dung xin đã nói để Triệu Cao sử dụng La Võng giúp đỡ tạo ra hai người hư giả thân phận. Triệu Cao nhìn lấy Lý Chính. Ánh mắt híp lại. Làm Triệu Cao nhìn lấy hai người tên lúc. Hắn bình sóng bất động ánh mắt lần thứ nhất xuất hiện biến hóa. Có một người hắn nhận biết. Nhưng hắn tại Triệu Cao trong mắt. Cũng là đáng thương cùng sỉ nhục tồn tại. Lúc này Trung Yến phủ cùng Yến Ưng phủ đụng vào nhau trong núi rừng. Cây cao vờn quanh. Bốn bề toàn núi. Một đầu rộng lớn đường lớn nối thẳng hai châu. Người đi đường thương đội không ngừng. Lúc này trên đường lớn đột nhiên xuất hiện hai người. Nhưng mà lại như vậy hợp lý. Trên đường lớn người lại không cảm thấy bất ngờ. Hai người này tuy nhiên đồng hành. Nhưng khí tức hoàn toàn khác biệt. Trong hai người. Trong đó một vị nam tử thân hình cao lớn uy mãnh. Ánh mắt hung khí mười phần. Mà trong tay càng nắm một cây búa to. Một cỗ hung hãn khí thế để người đi đường ào ào nhường cho. Mà một vị khác so với bưu hình đại hán đối lập gầy nhỏ một chút. Một cỗ nho nhã chi khí phát ra. Rõ ràng cũng là một thư sinh văn nhân. Thế mà eo bên trong lại buộc lại một thanh trường kiếm. Tăng thêm ba phần sát khí. Nhìn lên khuôn mặt thanh tú mỹ lệ. Lại để lộ ra một cỗ ngạo khí bắn ra. Mà hai người sóng vai tiến lên. Lại đồng thời tản ra đồng dạng một cỗ sầu não uất ức. Có chí không lúc nào. Có tài vô mệnh khí chất. Hai người một mực tại trên đường lớn đi lại. Hai người liếc nhau. Muốn lên chủ công mình đối với mình ủy thác. Cùng La Võng cho thân phận tin tức. Ánh mắt dần dần kiên định. Một đường lên bước nhanh đi về phía trước đi. hành tẩu phương hướng chính là Hùng Cử quận. Mà lúc này Hùng Cử quận quận phủ bên trong, Tần Lâm Quân cùng Diệp Hân Ngữ, Mai Di ba người tại hoa trong đình. Ba người vô ý thưởng thức hoa đình bên ngoài trăm hoa đua nở bông hoa. Lúc này Tần Lâm Quân gương mặt trầm tư, mà Diệp Hân Ngữ gương mặt vẻ u sầu. Bởi vì tại Triệu Cao cùng La Võng can thiệp dưới, Tần Lâm Quân thủ hạ nhân tài tướng lãnh không thể không tiến về các thành trấn áp. Mà ba đại thế gia người cũng ảo ảo tới gần Hùng Cử quận. Tần Lâm Quân không thể không phái niết bàn cảnh cao thủ tiến về tọa trấn. Tưởng bá chuyện bên kia giải quyết sao? Tần Lâm Quân hỏi. Nghe đến lời này Diệp Hân Ngữ vẻ mặt buồn thiu nói. Tưởng bá tướng quân bọn họ đã giải quyết. Đang đánh tính toán trở về. Thế nhưng là thế lực khác. Chấm ngoặc kép. Tần Lâm Quân lại lộ ra sát ý nói. Không cần quản thế lực khác ý kiến gì. Phàm là dám cùng ba đại thế gia liên hệ người. Trực tiếp diệt môn. Diệp Hân Ngữ yên lặng gật đầu. Nhưng thiếu chủ, ta vẫn cảm thấy có chút kỳ quái. Dù sao có một số việc quá xảo hợp. Cũng tỉ như lần này Chu gia. Trước đó chúng ta không phải đã điều giải qua sao. Tuy nhiên Chu gia thiếu chủ vị hôn thê cùng chúng ta Dương Cao Hâm tướng lãnh riêng tư gặp. Hai người là thật tâm yêu nhau. Mà chúng ta đã cùng Chu gia thương lượng. Càng làm cho một chút lợi ích qua bọn họ. Mà lại đã một lần nữa giúp Chu gia lại quan hệ thông gia nhất thế lực chi nữ sao? Vì sao cái kia Chu gia thiếu chủ lại còn đi riêng tư gặp cái kia đã bỏ rơi vị hôn thê? Mà lại Dương Cao Hâm vừa tốt trông thấy. Hai người gặp nhau hết sức đỏ mắt. Sau cùng Dương Cao Hâm thất thủ giết Chu gia thiếu chủ. Tần Lâm Quân nghe Diệp Hân Ngữ. Cũng minh bạch có chút chỗ kỳ hoặc. Tại Dương Cao Hâm giết Chu gia thiếu chủ về sau. Chu gia lại trực tiếp liên hệ ba đại thế gia người. Đầu nhập vào ba đại thế gia. Dự định nội ứng ngoại hợp cầm xuống Hùng Cử quận 4 thành một trong anh thành. Mà khi đó bị Tần Lâm Quân kịp thời phát hiện. Lập tức phái tưởng bá bọn người tiến về trực tiếp diệt Chu gia. Thuận tiện lại phái Tần Liệt. Lâm Ngọc Kiệt bọn họ tiến về các thành trấn an. Hiện tại tuy nhiên đã tạm thời an ổn định các thế lực. Nhưng bọn hắn nội tâm lại xuất hiện một tia vết rách. Nhưng Tần Lâm Quân căn bản không quản được nhiều như vậy. Tần Lâm Quân vuốt vuốt giữa lông mày. Nhẹ giọng hỏi. Trong khoảng thời gian này. Có người hay không xin vào dựa vào chúng ta. Diệp Hân Ngữ nghe nói. Có chút bất đắc dĩ nói. Tuy nhiên có một ít người ném dựa vào chúng ta. Nhưng cũng bất quá một số xem như có chút người thông tuệ. Cũng chỉ có thể làm một số cơ sở quan văn công tác. Vậy liền tăng lớn khen thưởng. Hiện tại chúng ta nhu cầu cấp bách nhân tài. Không phải vậy thì coi như chúng ta làm lớn ra thế lực. Cũng không có đầy đủ nhân tài sử dụng. Thuộc hạ minh bạch. Diệp Hân Ngữ trịnh trọng gật đầu nói. Ngày thứ hai, tưởng bá bọn họ đều về tới Hùng Thành. Bẩm báo Tần Lâm Quân hiện tại các thành tình huống. Tần Lâm Quân nghe được bọn họ báo cáo. Gật đầu nói. Bây giờ các ngươi phải cẩn thận hơn chú ý các thế lực tình huống. Trước đó sự tình chắc hẳn cũng là ba đại thế gia thiết kế. Ba đại thế gia đến đón lấy nhất định tiểu động tác không ngừng. Tưởng bá, Tần Liệt bọn người nghe nói ánh mắt lộ ra hung quang. Tưởng bá trực tiếp mở miệng nói. Cái này ba đại thế gia thật hèn hạ. Liền loại này âm hiểm sự tình làm ra được. Mà Phương Tư Vũ lại bất đắc dĩ lắc đầu nói. Bây giờ chúng ta song phương xem như không chỗ không cần. Trước đó chúng ta cũng không phải để bọn hắn bị thiệt lớn sao. Mọi người nghe nói ào ào gật gật đầu. Lộ ra hả giận thần sắc. Nhưng mà đúng vào lúc này. Một vị hộ vệ đi đến cung kính nói. Thiếu chủ, bên ngoài phủ có hai vị tản gia tông sư cảnh tu vi. Khí thế bất phàm người cầu kiến. Nói là muốn đầu nhập vào thiếu chủ. Để bọn hắn vào đi. Tần Lâm Quân ánh mắt hơi sáng. Tông sư cảnh tu vi cũng không tệ. Nàng càng muốn nhìn hơn nhìn hai vị này khí thế bất phàm người là có hay không bất phàm. Mà phía dưới mọi người lộ ra nhiều hứng thú ánh mắt. Sau đó tại mọi người xem kỹ dưới ánh mắt. Cầu kiến hai người ngạo nghễ bước vào trong đại sảnh. Hai người khí thế mười phần. mắt không ngó hai bên nhìn lấy phía trên. Tần Lâm Quân mở miệng nói. Chúng ta một đường nghe nói Tần thiếu chủ sự tích, lên chiêm ngưỡng chi ý, đặc biệt đến đây đầu nhập. A, Tần Lâm Quân nhìn lấy hai người quả thật bất phàm, liền mỉm cười nói, không biết hai vị xưng hô như thế nào. Hai người liếc nhau, cao giọng nói, tại hạ Phan Phượng, tại hạ Triệu Quát, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.